Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, xuất thủ tương trợ. Hạ gia các vị thần minh thay nhau ra trận, cam đoan Long Trấn Vũ thần lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt. Cẩn thận như vậy, khống chế thần lực thật là cực kỳ hao tổn tâm thần. Cho dù là bọn họ là thần minh cũng có chút không chịu đựng nổi. Một người nhiều nhất cũng liền có thể chống đỡ nửa tháng hai bên. Mà Long Trấn Vũ lại không biết mệt mỏi. Điên cuồng thôn phệ lấy hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc. Tuy nói hạ gia không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là hạ gia đông đảo thần minh có thể rõ ràng cảm nhận được tổ tiên thể nội khí tức cuồng bạo. Thật là bình phục không ít. Chí ít đã không có ngay từ đầu khoa trương như vậy. Long Trấn Vũ thể nội cái kia một sợi xanh đỏ giao nhau ánh sáng đã thoát ly cái kia băng hỏa trường. Kiếm, thực sự trở thành Long Trấn Vũ lực lượng. Tại đây băng hỏa chi lực chỉ dẫn phía dưới. Long Trấn Vũ thể nội thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí đã có thể ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau. Đây đối với Long Trấn Vũ tới nói tuyệt đối là một cái không nổi tiến bộ. Lúc trước hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái kia băng hỏa trường kiếm đến thi triển băng hỏa chi lực. Bây giờ lại có thể dựa vào chính mình lực lượng ngắn ngủi thi triển loại này trong truyền thuyết. Cấm kỵ lực lượng, đợi một thời gian hắn tất nhiên có thể hoàn toàn trưởng khống loại này cấm kỵ lực lượng. Cái này đem là có thể so với tinh thần lực một đại sát khí. Long Trấn Vũ phân ra một phần tinh thần lực xâm nhập hạ gia tổ tiên trong thần hồn. Thật mạnh thần hồn, không hổ là thần minh. Long Trấn Vũ không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hạ gia tổ tiên thần hồn tuyệt đối là hắn gặp qua thần minh bên trong mạnh nhất. Cho dù là lấy chính mình linh thần cảnh tinh thần lực tu vi cũng cực kỳ gian nan mới mặc xuyên thấu. Vào, đương nhiên đây là tại không tổn thương hạ gia tổ tiên thần hồn điều kiện tiên quyết. Nếu là Long Trấn Vũ thật lòng mang ý đồ xấu lời nói. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt này phai mờ rơi hạ gia tổ tiên thần hồn. Oanh, một đạo cuồn cuộn khí tức buông xuống, vô cùng nóng rực. Long Trấn Vũ nhìn thấy hạ gia tổ tiên thần hồn, ngươi chính là bên ngoài nhân loại kia. Hạ gia tổ tiên thanh âm vô cùng uy nghiêm. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, tiền bối thần hồn cũng không có lọt vào tổn thương. Lão giả này hừ một tiếng, có thể tùy ý tiến vào hắn người thế giới tinh thần. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thần khống sư, tiểu tử ngươi che giấu rất sâu a. Không có cách, nếu như không phải tiền bối một mực đang rút ra hoàng đạo thập nhị cung bên trong lực lượng. Vãn bối cũng không nguyện ý hiển lộ ra bí mật này. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hoàng đạo thập nhị cung. Nguyên lai món này thần khí gọi là hoàng đạo thập nhị cung. Lão giả ngược lại là không có cái gì. Kinh ngạc, chính là tại biết món này thần khí tên về sau có chút hoan hỉ. Trong truyền thuyết thượng vị thần khí, lấy Thái Dương đi qua quỹ tích mà mệnh danh, món này thần khí cũng như Thái Dương đồng dạng chí dương chí cương. Long Trấn Vũ nói ra, hạ gia tổ tiên trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi đối món này thần khí biết rất rõ, làm sao, ngươi muốn cướp đi, tiền bối, lấy thực lực ngươi không cách nào khống chế món này thần khí. Đừng nói là tiền bối. Liền xem như nhất tôn thượng vị thần minh cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Năm đó thiên địa cung diệt tuyệt thời điểm nhiều như vậy thần minh đều không có ngăn lại món này. Thần khí, có thể nghĩ món này thần khí cuối cùng có cường đại cỡ nào uy năng. Long Trấn Vũ nói ra, cười chê, ta không thể khống chế chẳng lẽ ngươi liền có thể sao? Chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ bất diệt cảnh nhị trọng tiểu bối. Hạ gia tổ tiên cười lạnh một tiếng, Long Trấn Vũ lắc đầu, vãn bối chỉ là muốn khuyên tiền bối từ bỏ khống chế món này thần khí suy nghĩ. Ngàn vạn năm, chẳng lẽ tiền bối còn chưa phát hiện món này thần khí uy năng siêu việt ngươi có thể trưởng khống phạm vi? Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy lão phu thực lực càng ngày càng tăng sao? Chỉ cần lại cho lão phu mấy ngàn năm thời gian, tất nhiên có thể khống chế món này thần khí. Hạ gia tổ tiên nói ra, vì trưởng khống món này thần khí trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiền bối ngươi cho rằng cái này đáng giá không? Long Trấn Vũ thở dài. Đáng giá, tại cái này trong vũ trụ muốn phải sống sót nhất định phải có đầy đủ thực lực. Năm đó nếu không phải gặp được món này thần khí, làm sao đến ta hạ gia bây giờ huy hoàng? Hạ gia tổ tiên kiên định nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Đã như vậy, vãn bối liền không lại thuyết phục tiền bối. Chính là hoàng đạo thập nhị cung lực lượng tuyệt không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Ha ha ha, tiểu bối ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Ngươi ở bên ngoài thay ta hóa giải hỏa độc, cái này một phần tình ta ghi ở trong lòng. Chỉ là ngươi nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống hỏa độc sẽ đến mãnh liệt hơn. Hạ gia tổ tiên cười rộ lên. Cầu còn không được. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tinh thần lực biến mất tại hạ gia tổ tiên thế giới tinh thần bên trong. Như là đã biết được hạ gia tổ tiên thần hồn không có vấn đề gì. Như vậy Long Trấn Vũ liền có thể yên tâm lớn mật thôn phệ hạ gia tổ tiên thể nội hòa độc. Cái này ngàn đã qua vạn năm hạ gia tổ tiên một mực đang dung hợp hoàng đạo thập nhị cung lực lượng. Lại bị hắn như kỳ tích dung hợp hơn phân nửa. Nhưng là chí dương chí cương hoàng đạo thập nhị cung lực lượng quá mức bá đạo. Tại hạ gia tổ tiên thể nội chiếm cứ khá lâu, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng hỏa độc nguy hiểm. Cho hạ gia tổ tiên tánh mạng, kịch liệt thống khổ mới là hạ gia tổ tiên phát cuồng căn nguyên. Đó cũng không phải thần hồn phía trên vấn đề. Chỉ cần kiềm chế hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc, loại này đau đớn liền sẽ giảm bớt. Đối với hạ gia tổ tiên dung hợp hoàng đạo thập nhị cung có sự giúp đỡ to lớn. Uống, Long Trấn Vũ thể nội thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng địa thôn phệ lấy hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút vốn liếng. Hạ gia tổ tiên cười lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ chi bên trên tán phát ra cuồn cuộn thần lực. Trực tiếp cùng cái kia hoàng đạo thập nhị cung nối liền cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tổ tiên, Hạ Càn Khôn giật mình. Không sao, tiếp tục theo trong cơ thể ta quán chú thần lực. Càng nhiều càng tốt, Long Trấn Vũ sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc tăng tốc độ tăng mạnh. Hiển nhiên hạ gia tổ tiên đã đang toàn lực luyện hóa cái kia hoàng đạo thập nhị cung. Vốn là lấy trung vị thần minh tu vi luyện hóa một kiện thượng vị thần khí là chuyện không có khả năng, nhưng là hạ gia tổ tiên năm đó lấy bất diệt cảnh tu vi đụng vào cái này hoàng đạo thập nhị cung còn đều không chết, cái này bản thân thì một cái kỳ tích, có lẽ ở trên người hắn còn có thể lại xuất hiện kỳ tích. Mà Long Trấn Vũ xuất hiện thì là để cái này kỳ tích phát sinh xác suất gia tăng thật lớn. Oanh, Long Trấn Vũ tinh thần lực làm 15 phần. 15 đạo vô hình thân thể tĩnh tĩnh phiêu phù ở Long Trấn Vũ quanh thân. Oanh, động tĩnh to lớn liền hạ gia tổ tiên đều bị kinh ngạc. Đã không phải là hỏa độc tại ăn mòn Long Trấn Vũ, mà chính là Long Trấn Vũ tại cưỡng ép cướp bóc hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc. 15 nói tinh thần lực cứ thế mà đem hỏa độc theo hạ gia tổ tiên thể nội rút ra. Long Trấn Vũ đỉnh đầu đã xuất hiện một nói vòng xoáy màu đỏ. Kinh người khí tức tại trên núi lửa khoảng không lan tràn. Không tốt, thông báo chỗ có thần minh đều buông xuống diệu nhật đại thế giới. Hạ Càn Khôn nhìn thấy cảnh tượng này liền biết việc lớn không tốt. Chắc toàn bộ diệu nhật đại thế giới đều sẽ bị kinh động. Tại một phương tràn ngập hỏa diễm đại thế giới bên trong, Trấn thủ tại chỗ này mấy chục vị hạ gia thần minh mãnh liệt mở to mắt. Tổ tiên, diệu nhật đại thế giới bên ngoài hơn 40 nói hỏa hồng sắc thân ảnh cứ thế mà tê liệt giới. Bích, buông xuống tại diệu nhật đại thế giới. Toàn bộ diệu nhật đại thế giới đều tại đây khí tức khủng bố phía dưới run rẩy. Thần minh, liên tiếp xuất hiện 40 tôn thần minh. Cái này thật sự là khiến người ta chấn kinh. Hạ gia, là hạ gia thần minh. Bọn họ làm sao đều trở về. Hư không bên trong một chút cường đại tồn tại đều kinh hãi nhìn lấy đây hết thảy. Một cái hỏa cầu rơi tại một dãy núi bên trong. Trong chốc lát phương viên trăm dặm đều hóa thành hư vô. Hỏa cầu bên trong một chân bước ra. Nhất thời không khí chung quanh đều bốc cháy lên. Tốt, chấn động mãnh liệt. Hẳn là có cái gì chí bảo xuất thế đi. Toàn thân lấy dung nham sinh linh cười hắc hắc. Long Trấn Vũ thân thể tựa như là một cái đun sôi đại hà đỏ bừng đỏ bừng. Độ ấm thân thể cũng là cao kinh người. Bình thường linh binh tới gần Long Trấn Vũ thân thể đều sẽ bị hòa tan. Tiểu tử này chỉ là phàm thể. Thân thể của hắn làm sao có thể chịu đựng lấy nhiệt độ cao như thế. Hạ Ngọ Sơn cũng là kinh thán không thôi. Hắn lấy nhiệt độ cao tôi thể. Mà lại là một môn cực vi cao thâm pháp môn. Ta thế mà là nhìn không ra bên trong huyền diệu. Hạ Càn Khôn kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tại lấy những thứ này hỏa độc tôi thể. Pháp môn tu luyện dĩ nhiên chính là bất tử thần sơn tuyệt học bất tử thần thể. Bất tử thần thể là một môn cực kỳ thâm ảo tuyệt học. Lấy khác biệt đồ, vật tôi thể hội hiện ra khác biệt uy lực. Hỏa độc này là cực kỳ khó được tôi thể chi vật. Long Trấn Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Một bộ phận luyện hóa một bộ phận thì dùng để tôi thể. Hiệu quả tốt kinh người. Tiểu tử này dã tâm thật lớn. Thế mà là muốn nhờ vào đó huyền thể song tu. Hạ Ngọ Sơn cười nói. Dù sao cũng là dần hổ liều mạng cứu người ra. Hạ Càn Khôn hơi hơi thở dài. Ngươi không cảm thấy tiểu tử này cùng dân hổ rất giống à? Nhìn thấy hắn xuất sắc như thế để cho ta không khỏi nhớ tới thời kỳ thiếu niên dân hổ. Hạ Càn Khôn, nói ra, Hạ Ngọ Sơn nhìn cái kia Long Trấn Vũ liếc một chút. Chứ cái kia mang tính tiêu chí hồng phát, vô luận là tại khí chất vẫn là tại thần thái tại đều cùng dân hổ rất giống. Đoạn thời gian này ta cũng đi không ít đại thế giới. Một chút theo Ngọc Lan đại thế giới chạy trốn ra ngoài sinh linh cũng biết dân hổ tồn tại. Dân hổ tựa hồ như đứa nhỏ này đời thứ nhất sư phụ. Hạ Ngọ Sơn hơi hơi thở dài. Khó trách, dân hổ đứa bé này thật là dạy dỗ một cái trâu bò tồn tại a. Có lẽ tương lai có thể tại thần giới xông ra thuận theo thiên địa. Hạ Càn Khôn nói ra, ông, một đạo ánh đỏ buông xuống, Long Trấn Vũ thân thể trên hơi thở tăng mạnh, hỏa diễm vẩy ra, Long Trấn Vũ thế mà là lại làm đột phá, bất diệt cảnh tam trọng, liền xem như lại xuất sắc sinh linh muốn tại bất diệt cảnh phía trên bước ra một bước đều phải bỏ ra trăm năm thậm chí là ngàn năm công phu, giống Long Trấn Vũ như vậy cực kỳ hiếm thấy. Long Trấn Vũ vẫn luôn là tại thừa hành viễn cổ cực hạn tu luyện chi pháp. Tại huyền khí cùng thân thể không có đạt đến cực hạn trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không tấn cấp đến cảnh giới tiếp theo. Điều này cũng làm cho Long Trấn Vũ thực lực so với ngang cấp sinh linh mạnh hơn quá nhiều. Cái này khiến Long Trấn Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu là mình theo lúc mới sinh ra thì dùng viễn cổ cực hạn tu luyện pháp lời nói. Căn cơ tất nhiên sẽ càng thâm hậu hơn. Thực lực hội mạnh hơn hiện tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.